Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 484, Đồng Quy. Ngọc nát, áo bay, Đông Huyền chiến thuật rất rõ ràng, rất đơn thuần trực tiếp, nhưng cũng rất hữu hiệu, liền xem như lấy mạng người chồng, cũng muốn đè chết Thu Kiếm Hàn. Tuyệt không cho phép tình trạng này Thu Kiếm Hàn còn có sinh cơ. Ích lợi thật lớn, to lớn thanh danh, lợi ích cực kỳ lớn, to lớn trợ cấp, thậm chí là chỉ cần trong trận chiến này chết rồi, hy sinh, đều sẽ có hậu thế hưởng dụng không hết chỗ tốt. Ai không liều chết tiến lên? Huống chi, đội chấp pháp sáng loáng cương đao ngay tại sau lưng. Tiến lên cố nhiên khó tránh khỏi vừa chết. Sinh cơ xa vời, nhưng cuối cùng còn có cơ hội có thể lập đại công. Mà lại cho dù chết, còn có những lợi ích cực kỳ lớn kia, tính thế nào cũng là đáng. Trái lại, nếu là thoáng chần chờ một chút, thoảng qua lui lại nửa bước, đó chính là tội phản quốc. Không những chết chưa hết tội, vẫn còn để tiếng xấu muôn đời. Vân Dương mục tiêu giây lát định, tái phát hét dài một tiếng. Ai cản ta thì phải chết. Cả người liền như hổ điên đồng dạng, hướng về kia chỗ dày đặc nhất đám người bay thẳng tới. Lúc này lưỡi đao trường đao đã sớm bởi vì luân phiên phách trảm mà cuốn kia lại lần nữa hiên động. Đột nhiên vung lên một dải thê diễm huyết châu, trong đám người vạch ra một đạo rưỡi tròn huyết sắc hình cung. Phanh phanh phanh, một đao lướt qua. Nhất thời lại vô số giang hồ cao thủ tại tiếp xúc đến uy năng khổng lồ này đằng sau. Toàn bộ kinh hãi một tiếng, cùng nhau bay ra ngoài. Trong đó càng có nhiều người trên không trung bay lên bay lên. Thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy. Một mệnh ô hô, Vân Dương một người một ngựa, như là thuyền lớn xẹt qua mặt nước đồng dạng cường thế đột tiến. Cưỡng ép chia cắt đến một đạo rõ ràng huyết sắc đường ranh giới. Những nơi đi qua, đầy đất tàn thi, sinh cơ không còn, ven đường binh mã ngàn vạn, vô số cao thủ, nhưng mà lại không có bất kỳ một người nào có thể ngăn cản hắn dù là nháy mắt mấy cái quang cảnh. Thời khắc này Vân Dương, tựa như là một đạo thiểm điện. Hướng về bị lít nha lít nhít trong vòng vây Thu Kiếm Hàn tàn quân vọt tới. Nếu nói Vân Dương mới vừa rồi là lòng nóng như lửa đốt mà nói. Hiện tại liền trực tiếp điên cuồng. Bởi vì Vân Dương chẳng những biết bên kia có Thu Lão Nguyên Soái, có Bạch Y Tuyết, có Tứ Đại Hoàn Khố, còn có Kế Linh Tê Nguyệt Như Lan Thượng Quan Linh Tú ba nữ. Còn có chính mình trên danh nghĩa phụ thân Thiên Ngoại Vân Hầu Vân Tiêu Giao. Không chỉ Thu Lão Nguyên Soái Vân Dương không muốn mất đi. Trở lên mỗi người đều là Vân Dương không muốn mất đi bạn tri kỷ thân quyến. Không thể mất đi, nhất định không thể mất đi. Mà đối phương thế công điên cuồng như vậy. Bên kia tựa như là phiêu diêu tại trong nộ hải thuyền nhỏ. Tùy thời có thể lật nghiêng. Cho nên giờ khắc này Vân Dương, sức chiến đấu phá trần, tựa như sát thần giáng thế, không thể địch nổi. Một bên khác, đồng dạng đứng tại chỗ cao chỉ huy chiến đấu chiến ca. Tự nhiên ngay đầu tiên liền phát hiện chiến trường này dị số. Tựa như tia chớp đem quân đội của mình cường thế bổ ra thân ảnh khủng bố. Chiến ca chính là Hàn Sơn Hà Cao Túc, truyền nhân Y Bát. Tự nhiên tự ý hiểu chiến sự, trước tiên liền phát hiện tình huống không thích hợp, tức thời phát ra hiệu lệnh, đồng quy chiến pháp, ngọc toái chiến thuật, lấy nhằm vào người áo trắng kia thủ đoạn nhằm vào về sau người áo tím kia. Ngọc đường đông quân đầu người đều có yết giá, trong đó tự nhiên lấy Thu Kiếm Hàn cầm đầu, phó báo quốc thứ yếu, mà thứ ba lần xếp tới Bạch Y Tuyết. Sơ sơ là bởi vì Bạch Y Tuyết chuyện lúc trước, ngày đó Bạch Y Tuyết chính là dẫn động Hàn Sơn Hà Đường về gặp phải vô số truy sát hiểm trở kè. Cầm đầu, lần này gặp lại, tự nhiên nhiều một phần chú ý, càng nhiều một phần sát tâm, nhưng mà thật sự đối đầu đằng sau, Đông Huyền cao giai tu giả cấp tốc hồi báo, nếu là có thể mà nói, hay là không nên trêu chọc người này cho thỏa đáng. Người này thực lực đã thật to vượt ra khỏi chúng ta nhận biết. Bình thường trên ý nghĩa chiến thuật đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có tặng không đầu người phần. Hàn Sơn Hà cũng bởi vậy một lần nữa xét lại Bạch Y Tuyết. Thậm chí một lần hạ lệnh có thể buông lỏng nhằm vào người này. Dù là để nó toàn thân trở ra cũng không quan trọng. Dù sao Bạch Y Tuyết không phải là Ngọc Đường quân phương cao tầng. Coi như thả hắn đi, cũng là không làm nên chuyện gì. Thế nhưng là Bạch Y Tuyết từ đầu đến cuối hộ vệ ở bên người Thu Kiếm Hàn. Không rời không bỏ, như bóng với hình, có thể nói, muốn giết Thu Kiếm Hàn. Trước hết giết chết Bạch Y Tuyết, lại là một phen trắc trở đằng sau. Cuối cùng được ra kết luận, hay là đến giết Bạch Y Tuyết, dù là lại khó giết, cũng muốn giết. Trên thực tế, Thu lão nguyên soái tàn quân nếu không có có Bạch Y Tuyết căn này định hải thần châm duy trì, đã sớm hỏng mất, nhưng cũng là bởi vì điểm này. Bạch Y Tuyết chính mình hấp dẫn Đông Huyền quân đội vượt qua năm thành trở lên cao cấp chiến lực. Cố nhiên sát thương vô số, chính mình cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm khí không lực tẫn trình độ. Trước mắt chỉ có thể bảo trì cùng Vân Tiêu Giao hai người liên thủ song kiếm hợp bích trạng thái. Duy trì phòng tuyến cuối cùng mà trước mặt Vân Dương lực lượng mới xuất hiện. Thay thế Bạch Y Tuyết đưa tới chiến ca chú ý. Chiến ca chính là chiến trường danh tướng. Lại đối với tu hành cao thủ ở giữa khác biệt nhận biết có hạn. Hắn đem Vân Dương cùng Bạch Y Tuyết đặt song song. Nhưng bây giờ là quá để mắt Vân Dương. Nhưng Vân Dương hiện tại bực này gặp thần giết thần uy mãnh bộ dáng, nhưng lại thật sự so Bạch Y Tuyết còn muốn chợt nhiều. Chí ít khí thế, Bạch Tuyết so với vị này Vân công tử đó là kém xa. Bất quá cái này cũng đúng là chiến ca tiếng lòng, quyết không thể lại xuất hiện một cái khác Bạch Y sát thần. Càng thêm không thể để cho nó cùng Thu Kiếm Hàn tàn quân tụ hợp. Nhất định phải đem bóp chết tại song phương tụ hợp trước đó. Lại thúc chống trận, lại nhiều thêm một thanh kình, tận nhanh chấm dứt trận này. Ta muốn nhìn thấy Thu Kiếm Hàn đầu. Chiến ca một mặt phấn khởi hét to lấy. Hắn cũng không có chú ý tới. Ngay tại sau lưng cách đó không xa, đang ngồi lấy nghỉ ngơi Hàn Sơn Hà trên mặt bỗng nhiên lược qua kỳ dị thần sắc. Tựa hồ đang thở dài, tựa hồ đang cảm thán. Theo chiến ca ra lệnh một tiếng, trong Đông Huyền quân trận, tất cả quân hào cùng một thời gian to rõ vang lên. Vẻn vẹn một cái chớp mắt chi kém, tất cả trống trận cũng tùy theo ầm ầm gõ đứng lên. Gấp gáp mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngừng tiếp tục kéo dài. Phảng phất muốn một mực như thế thổi xuống dưới, một mực như thế gõ xuống dưới. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ chiến trường tựa như là một đầu to lớn thần thú bị liên tiếp vang động này bừng tỉnh. Trái tim kịch liệt nhảy lên, để toàn thân trên dưới huyết dịch tất cả đều cháy hừng hực đứng lên. Đông Huyền binh mã mỗi một cái đều là đột nhiên đỏ trong mắt. Đồng quy chiến pháp, lại là đồng quy chiến pháp. Một cái Đông Huyền tướng quân đứng nghiêm tại phi nhanh trên lưng ngựa. Ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm thê lương oanh liệt. Ngọc Toái chiến thuật, lại lần nữa khởi động Ngọc Toái chiến thuật rồi. Nhất niệm thông suốt vô số Đông Huyền quân nhân. Phảng phất hóa thân phát cuồng giống như dã thú, nhưng vẫn cùng nhau bạo phát cực đoan hung tính. Giờ khắc này, cái gì xu thế tránh cái gì tử vong cái gì vinh quang cái gì. Hết thảy tất cả, đều bị tiếng trống trận này loại trừ đến không còn chút nào. Kèn lệnh rung trời này, thổi lên chính là tử vong triệu hoán, lại hoặc là tử thần tấu minh khúc. Đây là Đông Huyền phương diện thứ hai độ tấu vang đồng quy chiến pháp. Ngọc Toái chiến thuật, trước đó chính là thủ đoạn này ức chế Bạch Y Tuyết cường thế phá vây. Đem hạn chế tại trước mắt trong thế cục ác liệt, hiện tại hai độ áp dụng nhằm vào lại là Vân Dương. Vân Dương bỗng nhiên cảm giác được tiến lên lực cản tức thì tăng lớn, gia tăng nhiều lần, trên thông lộ tiến lên vô số đông huyền binh sĩ, hoàn toàn lấy không muốn mạng phương thức hướng về chính mình nhào tới. Lại không phải là dùng binh khí, dùng chiêu pháp, dùng trên chiến trường chính thống chiến pháp chặn đường, mà là dùng thân thể của mình, cưỡi ngựa va chạm chính mình, dùng tính mạng của mình làm cản trở chướng ngại. Cấp độ kia điên cuồng trình độ, quả nhiên là hoàn toàn không để ý sinh tử. Trước mắt cách làm, lại dùng đem sinh tử không để ý để hình dung, đã không đầy đủ, bởi vì người chặn đường trong lòng đã lại không còn sinh tử suy nghĩ, cũng chỉ có ngăn cản, chỉ thế thôi. Ở vào Vân Dương hai bên vị trí đại quân hung hăng hướng ở giữa tập trung lại, hoặc là đè ép tận cùng bên trong nhất khá cao người, cho dù là chính mình không có xông về phía trước, cũng sẽ bị phía sau mình rất nhiều cuồng xông tới đồng bào bọn họ trực tiếp đè ép đến Vân Dương trước người. Dạng này dày thế, dạng này chặn đường, thế gian lại có cái gì công kích có thể tiếp tục? Bất quá trong nháy mắt sát na, Vân Dương trước người sau người, chung quanh, tất cả đều chất đầy bực này lít nha lít nhít đám người điên cuồng. Vô luận bất kỳ một cái nào phương hướng, đều là một chút không nhìn thấy đầu biển người, đầy giấy đều là đầu người. Tại bực này điên cuồng cực đoan thế công phía dưới, hộ tống thu kiếm hàn hướng bên này sông binh mã, lại bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại, thậm chí còn bị đảo ngược ép trở về mấy trăm trượng. Bạch Tích Tuyết cho dù nỗ lực ứng phó, hay là từng bước lui lại, nhân lực có lúc hết, cho dù thế này đỉnh phong cường giả, đối mặt như vậy chiến thuật biển người, tận mệnh công pháp, vẫn muốn không làm gì được. Vân Dương cái này xem như cảm nhận được Bạch Y Tuyết bất đắc dĩ cảm giác. Đại đao vung lên lại vung, thanh không một mảnh có một mảnh con đường phía trước, nhưng trong nháy mắt, chợt hiện con đường phía trước liền sẽ lại lần nữa bị tràn ngập. Lại lần nữa muốn đi không thể nào. Chiến thuật biển người, cho tới bây giờ chính là ứng phó siêu cấp cường giả cuối cùng thủ đoạn, đồng thời nhưng cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Coi như người nghiêu bức người lợi hại, người có thể giết 100 người, 1000 người, thậm chí vạn người. Nhưng ta còn có 10 vạn người, 100 vạn người, coi như đứng đấy để cho người giết, cũng có thể để cho người tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng ngay cả đao đều đề lên không nổi, mệt mỏi cũng muốn mệt chết ngươi. Chớ nói chi là trước mắt phó chiến người, vẫn còn số lượng không ít cường giả. Mặc dù những cường giả này cùng ngươi so sánh chênh lệch khoảng cách xa xôi, không chịu nổi chính diện đối quyết, nhưng bọn hắn lực lượng liên hợp cũng hầu như sẽ có nhất định tác dụng. Liền xem như ngươi tại cắt thịt, thế nhưng là ngươi tại trong quá trình cắt thịt, cắt đến quá nhiều lần xương cốt, hơn nữa còn là xương cứng, kiểu gì cũng sẽ càng đại nạn hơn độ tiêu hao khí lực của ngươi. Mắt thấy Vân Dương đã bị đại lượng binh triều nuốt hết chi giây lát, đã thấy Vân Dương trong tay đao bỗng nhiên rời khỏi tay, một đao xoay tròn lấy tạo thành một đạo lóe sáng to lớn cự quang vòng, đều là bốn phía nở hoa, trực tiếp đem Vân Dương trước người bốn bề mấy trăm người cùng nhau chặn ngang chặt đứt, chật như nêm cối chi địa đột nhiên một rõ ràng. Cơ hồ tại đồng thời, Vân Dương tay phải tìm tòi ở giữa, lại có một thanh lóe sáng đại đao xuất hiện ở tại trong tay. Cái này ném một cái một lấy, đúng là hoàn toàn không có gián đoạn, thẳng như nước chảy mây trôi, thông thuận vô cùng. Mắt thấy bốn bề áp lực đột nhiên diệt chi giây lát, hồng hồng nhân thể hướng phía trước bỗng nhiên xông lên, hai cái móng sau phốc lập tức đồng thời đá vào hai cái quân địch trên đầu. Theo nơi đặt chân, hai cái đầu đồng thời óc vỡ toang. Mượn đắc lực đạo, hồng hồng đã thuận thế nhảy lên ra ngoài vài chục trượng. Rơi xuống đất sau khi vẫn thi trước pháp, lần nữa xông lên, lại lần nữa xông ra vài chục trượng, cho đến lần thứ ba rơi xuống thời khắc, lại không có thể lại lần nữa bay nhảy lên, mà rơi vào một cái khác vòng lít nha lít nhít quân địch trong vòng vây. Trước mắt Đông Huyền đại quân cũng tận đều là có thể chinh quen chiến hạng người. Cho dù tai họa sát nách, bị Hồng Hồng đắc thủ lần một lần hai, giật đi một lần hai cái, há lại sẽ hoàn toàn không có động tác. Bên kia, Bạch Kỳ Tuyết bọn người mắt thấy Vân Dương mạnh mẽ lên. Cũng là phá vỡ chống dư lực, thỏa thích chém giết, tận khả năng hướng bên này xông. Hiển nhiên là muốn cùng Vân Dương tụ hợp, tiến tới hợp lực phá vây, phá này tàn cuộc, song phương đang nhanh chóng tiếp cận. Ngay tại lúc vi diệu này, trong Đông Huyền quân trận bỗng nhiên bóng người chớp liên tục. Mười mấy người mặc áo gai, đầu đội cao quan đột nhiên thoáng hiện, nhân thủ một thanh tạo hình cổ quái một tay câu, lại từ huy sái ra vạn đạo hàn quang. Hơn 10 người hợp lực động tác, tật tốc bố thành một cái kỳ quái trận thế. Bất quá giao thủ ngắn ngủi, cũng đã đem Bạch Y Tuyết đám người thế công hoàn toàn ngăn chặn. Canh hai, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.